Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, tuyệt đại lôi quyền. Của ta lôi quyền, chính là chúng ta thông thiên các mật truyền lục phẩm lôi pháp tuyệt đại lôi quyền. Diệp Thương Long nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trong đôi mắt tinh mang, dường như chớp giật, cuồng rơi mà xuống. Âm thanh trầm thấp trầm chậm nói rằng, hiện tại, ta muốn vĩnh viễn không ngừng tiến công. Dứt tiếng, thân ảnh bùng lên, tiếng xé gió kia, dường như muốn đem không gian va nát đồng dạng. Cùng tầm thường sắc bén tiếng xé gió, tuyệt nhiên không giống, màu xanh cái bóng, như cuồng long vươn mình mà đến. Diệp Thương Long tóc bạc bay lượn, hai cánh tay càng toàn bộ thành màu trắng bạc bình thường, phảng phất hai đoạn chớp giật ngưng tụ mà thành. Phương Tuấn Mi tam tức thần thạch đã bắt đầu, tinh chuẩn đem đối phương mỗi một tia động tĩnh bắt giữ ở trong mắt, ánh mắt sắc bén phảng phất nhất khôn khéo hùng ưng bình thường. Hồ đột nhiên lên kiếm, phong thanh rít lên, chiêu kiếm này cũng không biết là hắn ở bàn tâm kiếm tông lầu 6 học được đến cái nào một môn kiếm quyết cái nào. Một chiêu, nói chung, là hạ bút thành văn. Một kiếm đâm ra, bão táp bỗng lên, một cái kiếm khí màu trắng bạc bão táp, hướng về kéo tới Diệp Thương Long đánh ra ngoài. Trong gió lốc, phun ra nuốt vào kiếm sắc bén mang. Diệp Thương Long người tài cao gan lớn, càng không có né tránh. Một đầu đâm vào ánh kiếm bão táp, lôi quyền điện thiểm, triển khai điên cuồng oanh tạc. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang, theo thời khắc này bắt đầu, cũng không còn ngừng quá. Diệp Thương Long cái môn này tuyệt đại lôi quyền, quả nhiên không đơn giản, không mấy lần công phu, dĩ nhiên liền đem ánh kiếm bão táp đập phá cái hy đi nát. Lại một cái lần cùng Phương Tuấn Mi ngắn binh giao chiến lên. Nắm đấm cùng kiếm, lần lượt giao kích, phát ra điên cuồng tiếng nổ vang. Diệp Thương Long người này, tôn trọng thân thể chiến đấu, chẳng đáng rất xa phép thuật pháp bảo oanh đến đánh tới. Thủ đoạn như vậy, cũng là rất đúng đao kiếm chi tu khẩu vị. Dũng mãnh, cuồng bạo, đây chính là Diệp Thương Long lôi quyền. Mọi người thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, bại bởi hắn những tu sĩ kia, thân thể bị đánh nổ máu tanh khốc liệt dáng vẻ, chiến đài lay động, tranh khôi điện run rẩy, hai bóng người bay tránh, thoạt hợp còn phân, mỗi một lần va chạm, đều cũng bắn ra đầy trời phá nát ánh kiếm cùng lôi đình. Hai người trận chiến này lực công kích có lẽ vẫn không có đạt đến cố tích kim chiêu kiếm đó trình độ. Nhưng bàn về kịch liệt, bàn về kéo dài, bàn về trong đó chất chứa nam nhi huyết tính, còn có đánh giáp lá cà va chạm bạo lực mỹ học, lại vượt xa cố tích kim trận chiến đó. Cường cường va chạm, chính diện va chạm chính diện. Ai nếu là yếu hơn một điểm, chính là tan xương nát thịt chi cục. Không cần nói rất nhiều nam tu, liền ngay cả không ít nữ tu nhóm, cũng vào thời khắc này, xem nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy đã nghiền cực điểm, cái kia chút pháp bảo gì bay tới đánh tới tranh đấu. Toàn như mì sợi bình thường, mềm yếu vô lực, rầm rầm công kích từ đầu đến cuối không có dừng lại. Diệp Thương Long đã tiến vào ác chiến không ngớt cuồng bạo trạng thái. Có nhãn lực cao minh tu sĩ đã bắt đầu bắt lấy, quả đấm của hắn bắt đầu giọt máu, này cho thấy Phương Tuấn Mi kiếm đạo sức mạnh đã phá tan rồi hắn lôi đình phòng hộ, bắt đầu hủy diệt cơ thể hắn. Chúng tu không khỏi lộ ra, liền biết sẽ là như vậy vậy biểu tình đến. Long Hổ Sơn cái kia một đám tu sĩ bên trong, đại tiểu thư Quý Tiếu Đề cũng ở trong đó. Nhìn Phương Tuấn Mi kiếm đạo thiên thần bình thường thân ảnh, cùng cường bá thủ đoạn, tâm linh chập chờn, chỉ cảm thấy mặt ngọc tỏa nhiệt, lấy cái gì theo người ta đánh a? Còn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Thông thiên các phía bên kia, một đám đệ tử cùng đầu lĩnh Vô Trần cũng không biết có hay không nhận ra được. Mỗi người vẻ mặt, tất cả đều vẫn tính ung dung, phảng phất đối với Diệp Thương Long rất có mấy phần tự tin đồng dạng. Đặc biệt là Vô Trần, cười càng là có chút sâu không lường được. Thời gian từng điểm đi qua, hai người ở mỗi cái chớp mắt bên trong, cũng không biết công ra bao nhiêu kiếm, bao nhiêu quyền, thời gian phảng phất biến vô hạn dài lâu lên. 30 tức liền muốn đến. Đột nhiên, trên thính phòng có người nói, không thiếu kẻ tò mò đang giúp Diệp Thương Long nhớ kỹ. Nghe nói như thế, lại là tảng lớn xem thường ánh mắt, tìm đến phía Diệp Thương Long. Trên chiến đài, Diệp Thương Long phảng phất nghe được bên dưới sàn chiến đấu lời nói. Hay hoặc là chính mình phảng phất cũng thủy chung nhớ tới chuyện này. Trong mắt đột nhiên nổ lên hai đám càng thêm sáng như tuyết hào quang óng ánh. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên một cái. Đỉnh cao khí thế đột nhiên lại tăng một đoạn. Cho ta nát đi. Cuồng long vậy tiếng rít gào. Đột nhiên vang trời mà lên. Đem nổ vang tiếng đều ép xuống. Hô lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra. Chỉ thấy hắn ngân nắm đấm màu trắng trên. Đột nhiên lại ánh tím nổ lên, phảng phất lấy ra trước cất giấu thủ đoạn bình thường. Cái kia ánh tím, ông như tinh thần, rõ ràng chỉ là nắm đấm lớn một điểm, lại cho người bay núi rút nhạc. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm vậy khi khái, Diệp Thương Long sau lưng, càng là ngưng tụ ra một tôn cao trăm trượng, màu tím, vĩ đại bóng người bóng mờ đến. Thân thể hùng tráng như núi, thấy không rõ lắm mặt, hai cái chỗ trống trong ánh mắt, bắn ra tàn bạo ánh sáng, nhìn xuống vẫn là tầm thường to nhỏ Phương Tuấn Mi, giống như Diệp Thương Long, cũng là một quyền đập tới, một ngọn núi nhỏ đồng dạng, đập về phía Phương Tuấn Mi đầu, phía trên sàn chiến đấu trong bầu trời, sắc trời cũng đột nhiên tối lại, phong thanh gấp rít. Tiếng sấm cuồn cuộn, ở cái kia vĩ đại bóng người trên đỉnh đầu, có lôi đình tử khí, bắt đầu sinh ra lan tràn, oanh, một cái sấm sét cuồng rơi mà xuống, thời khắc này, rất nhiều tu sĩ tâm, nâng lên, hô hấp đình trệ, Long Cẩm Y, Cố Tích Kim đám người ánh mắt, gắt gao rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, nhìn hắn như thế nào phá. Ta nói nát không được, lạnh nhạt nhạt lời nói, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến, nhỏ đến chỉ có mình có thể nghe được. Hắn vẻ mặt, y nguyên bình tĩnh không gì sánh được, ánh mắt rơi vào Diệp Thương Long trên nắm tay, cũng không thèm nhìn tới trong bầu trời nện xuống đến một cái kia. Bởi vì tâm thần vô hạn tập trung quan tâm, thậm chí ngay cả ngoài thân tất cả những người khác. Tất cả mọi chuyện đều quên, chỉ phảng phất thế gian này chỉ còn hắn cùng Diệp Thương Long hai người. Đang tiến hành trận này lấy bạo chế bạo đại chiến bình thường. Ngoài thân tất cả động tĩnh, ở trong mắt hắn, đều lấy chậm ba tức tốc độ hiện ra. Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm đối phương đằng trước, cùng đánh văng ra ngoài mảnh kia lôi đình điện quang, càng không có xuất kiếm. Phảng phất bị đối phương cú đấm này dọa sợ đồng dạng. Trên trời dưới đất, hai quyền đột kích, càng ngày càng gần. 30 trường, 20 trường, 10 trường, Phương Tuấn Mi vẫn không có động tĩnh. Trong con mắt con ngươi, càng ngày càng ngưng, phảng phất như gương sáng. Hiện ra ấn ra phía trước, kéo tới lôi đình thế giới. Quá trình này, miêu tả lên có chút phức tạp. Nhưng trên thực tế tất cả ở trong nháy mắt, người ở bên ngoài xem ra, toàn làm Phương Tuấn Mi bị dọa sợ. Tuấn Mi, cẩn thận, tránh mau, bàn tâm kiếm tông tu sĩ, hô to lên tiếng, Thác Bạt Hải mấy người, thậm chí gấp đến đứng lên, cáo già Trang Hữu Đức trong mắt, con người gấp ngưng, nhưng lại cảm thấy, Phương Tuấn Mi không phải như thế dễ dàng liền bị dọa kẻ ngu. Tuy rằng không có gọi lên tiếng, da mặt đã bắt đầu run, mồ hôi lạnh trên trán tiết ra. Phương Tuấn Mi chính mình, phảng phất còn hồn nhiên không hay mang theo sức mạnh hủy diệt lôi đình đã phả vào mặt. Một đôi mắt căn cứ nhìn chăm chú hướng về phía trước, hắn nhìn thấy đối phương này đấm ra một quyền lôi đình sinh ra. Hắn nhìn thấy cái kia một mảnh lôi đình điện quang ở trong hư không xẹt qua quỹ tích. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Phàm là cao minh phép thuật thần thông, đều không phải pháp lực nguyên khí đơn giản chồng chất, mà là dính đến độc đáo xây dựng cùng vận dụng, như vậy mới có thể đem pháp lực uy lực phóng thích đến to lớn nhất. Liền giống với nhiều hơn nữa gỗ, cũng chỉ có thể dựng lên một cái phá lều. Chỉ có trải qua tỉ mỉ khung, mới có thể hình thành một gian che phong chắn vũ phòng ốc. Hiện tại Phương Tuấn Mi muốn làm, chính là tìm tới gian này phòng ốc là làm sao xây dựng. Sau đó ở thời gian ngắn nhất bên trong đem nhà hủy đi. Đây chính là cái gọi là thấy chiêu phá chiêu. Này võ học của nhân gian nguyên lý, bị Phương Tuấn Mi lại một lần nữa nhặt lên. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, bọn họ rõ ràng đạo lý này, nhưng nhãn lực của bọn họ, tư duy đều theo không kịp, căn bản không làm được ở trong thời gian ngắn như vậy. Tìm tới kẽ hở, đồng thời phá chiêu, nhưng Phương Tuấn Mi có tam tức thần thạch trợ giúp, còn đem bản tâm kiếm tông điển tịch, lật toàn bộ, nghiên cứu toàn bộ, người khác không làm được sự tình. Hắn có lòng tin làm được, liền là lại không ăn thua, dựa vào thủ đoạn của chính mình, cũng có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Lôi đình càng ngày càng gần, đã bắt đầu thiêu đốt da thịt. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi trong con ngươi, có hiểu ra vậy ánh sáng sáng lên, thật mở ra hoa đến. Ta nhìn thấy, quát to một tiếng, đột nhiên theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Dùng khắp tranh khôi điện, mọi người còn không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Phương Tuấn Mi đã bắn nhanh ra như điện, một đầu đâm vào đối phương lôi đình điện hoa bên trong. Một đoàn ánh vàng bị màu bạc lôi đình điện quang nuốt hết. Tình cảnh này, xem bao nhiêu tu sĩ lại là tâm thần dùng mình. Oanh chớp mắt sau, phảng phất cách biệt đã lâu vậy tiếng nổ cực lớn rốt cục vang lên. Cái kia chiến đài trung ương nơi, đột nhiên nổ tung ra một đại đoàn phá nát ánh bạc. Tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, mà cái kia tung tóe ánh bạc bên trong, chen lẫn ánh vàng, nhưng là ít đến đáng thương. Mà trong bầu trời vị này vĩ đại tử khí bóng người, cũng là chớp mắt nổ tung mở ra, nổ thành hư vô. A, tiếp theo là thật dài tiếng kêu thảm thiết lên. Một bóng người, đạn đạo bình thường, hướng về mặt sau quăng bay ra ngoài, lại nặng nề một tiếng, nện ở nhạt màn ánh sáng màu tím trên, cao to khỏe mạnh trên thân thể, chỉ còn mấy khối màu xanh vải vụn, lộ ra trên da thịt, máu me đầm đìa, mà hắn một đôi trên nắm tay, càng là máu tươi nhanh tung, dáng vẻ thảm có giống như là ác quỷ. Phảng phất bị ngàn kiếm vạn dóc quá, chính là Diệp Thương Long. Một mặt khác phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi cũng về phía sau bay ngược ra ngoài, nhưng một cái vươn mình sau, liền vững vàng rơi trên mặt đất, tóc có chút tán loạn, trên mặt vài tia vết máu hoa rơi, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ cũng phá mấy nơi. Nhưng ngoài ra, không nhìn thấy một điểm cái khác trọng thương dấu hiệu đến. Khí tức vững vàng, mắt sáng ngời thanh chính. Trên đài dưới đài, giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh, đều còn chưa kịp phản ứng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta này cường tuyệt một quyền. Diệp Thương Long ánh mắt đờ đẫn nhìn Phương Tuấn Mi, trong miệng tự lẩm bẩm, không còn trước ngạo tuyệt muôn dân. Khí thôn vạn dặm như hổ vậy khí khái, hắn là thật choáng váng, làm hắn ngốc đi. Không phải Phương Tuấn Mi đỡ lấy hắn một chiêu này, mà là Phương Tuấn Mi trực tiếp phá tan hắn một chiêu này. Giữa hai người độ khó hầu như là không thể giống nhau. Thế gian tại sao có thể có như vậy thiên tài hơn người nhân vật? Diệp Thương Long đối với mình chưa từng có tự tin, đang ở dao động, đối diện phương hướng bên trong. Phương Tuấn Mi đã khẽ mỉm cười, giơ lên thật cao Bất Cố kiếm, không cần nói nát đi, liền một tia vết nứt đều không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?